Mà cùng Vô Song cũng truy đuổi theo. Đồng loạt ra tay, chỗ tốt không thể để cho Lục Tiêu Du chiếm toàn bộ. Năm người hổ lỗ đã bị châm ngòi, lập tức đánh về phía lão giả tóc bạc đang vây khốn đầu phượng hoàng màu trắng. Hổ lỗ trưởng lão, người dám sao? Tiểu Long quát lạnh một tiếng, thân ảnh ngăn cản trước mặt hổ lỗ. Mình chủ, việc này chẳng lẽ Thanh Long hoàng tộc đã nói với Lục Tiêu Du sao? Hổ lỗ biến sắc mặt, dường như hắn cũng biết rõ thực lực của Lục Tiêu Du, cũng không dám nhúc nhích, thế nhưng vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cùng lúc ấy, Thái Công Tố, Công Tôn Kiền Dũng cũng lao thẳng về phía lão giả tóc bạc. Bọn họ cũng không muốn để cho đan dược đế phẩm rơi vào trong tay của người khác. Sức hấp dẫn của đan dược đế phẩm quá lớn lao. Hai vị vẫn nên lui lại đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên, thời không lao ngục thuộc tính thổ lan tràn. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, nhiều loại công kích cuồng bạo tuôn ra, vây khốn hai người vào bên trong. Thân thể căn bản khó có thể dãy giụa ra ngoài. Thái Công Tố, Công Tôn Kiền Dũng biến sắc mặt. Lúc này rốt cuộc, bọn họ mới biết được thực lực của Lục Tiêu Du đã tới tình trạng khủng bố. Hai người bị vây khốn ở bên trong, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Mọi người động thủ đều do Lục Tiêu Du và Tiểu Long ngăn cản Thanh Long Hoàng tộc. Thiền Địa Các, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Chủ Tước Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc không co ra tay. Còn lại lúc này ở trên không trung vô cùng lộn xộn. Lăng Thanh Tuyền bị Bắc Cung Vô Song đẩy lui cũng không có tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này, trong không gian cách lão giả tóc bạc không xa, cơn sóng trong không gian lóe lên. Một đạo thân ảnh giống như tia chớp lao thẳng về phía trước. Một lão giả tuổi chừng 60 mặc một bộ áo dài màu đen rộng thùng thình giống như trường giam, có thể chứa đựng không ít đồ vật bên trong. Không ngờ lại không có ai phát hiện ra người này. Đan dược đế phẩm là của ta. Một tiếng hét lớn âm lệ vang lên. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía lão giả tóc bạc. Tay đánh ra một đạo trảo ấn xé rách không gian, mang theo bình khí quỷ dị giống như khí tức ở trên xương cốt tràn ra, khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy khó chịu. Đạo trảo ấn này lập tức bao phủ về phía lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc hai mắt đỏ hồng, một tay khống chế phượng hoàng màu trắng đang bị vây khốn, lại còn áp chế ánh mắt đỏ hồng, dường như cũng không còn bao nhiêu sức hoàn thủ. Không xong rồi, không ngờ lại có chuẩn đế ẩn nấp. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, lão giả vừa mới xuất hiện kia, từ khí tức trên người lan tràn ra, tuyệt đối đã tới cấp độ chuẩn đế, mà bản thân của hắn không ngờ, ngay từ đầu lại không phát giác ra người này. Người này vẫn đứng ở trong đội hình của linh vũ giới. Trào ấn quỷ dị mang theo khí tức khiến cho lòng người rung động, đánh về phía lão giả tóc bạc. Hai mắt lão giả tóc bạc ngày càng đỏ, toàn thân run rẩy giống như đang dãy giụa gì đó. Vô Ảnh Minh Tôn, người rốt cuộc cũng bò ra được hay sao? Có ta ở đây, người còn chưa đủ tư cách, cút đi cho ta. Lúc này thanh âm sâu kín vang vọng, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước người lão giả tóc bạc. Thân ảnh này xuất hiện, nhìn đạo trào ấn khiến cho tim người ta đập nhanh. Cánh tay khẽ vất một cái, một cỗ quang mang đỏ thẫm mà nóng bỏng tức thì quét ngang hư không. Quang mang đỏ thẫm, nóng bỏng giống như mang theo hỏa diễm, giống như thực chất va chạm với trào ấn kia, phá hủy trào ấn trên hư không. Tiếp đó, đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này cũng đột nhiên xuất hiện trước người lão giả áo đen. Trong mắt có một cỗ hàn ý lan tràn. Làm sao người tới được đây? Lão giả tóc đen kia nhìn người vừa mới xuất hiện, lập tức hoảng hốt, ánh mắt biến hóa, toàn thân run run. Ta sao lại không thể tới? Không ngờ ngần ấy năm, người cũng tới chuẩn đế. Lần trước trong số những người âm thầm hạ thủ với ta, người cũng có một phần. Hôm nay, người phải trả một cái giá thật đắt. Trường bào trên người vừa mới xuất hiện tung bay, hàn ý trong mắt bắn ra. Thanh âm tuy rằng bình thản, thế nhưng mang theo một cỗ uy áp khiến cho người ta không có cách nào kháng cự. Đồng thời, còn có một cỗ uy áp khác. Ta cũng là bị ép thôi. Lão giả áo đen biến sắc mặt, thân thể cấp tốc lui về phía sau, giống như vô thành vô tức biến mất trong không gian. Vô Ảnh Minh Quyết của ngươi đối với ta vô dụng, tu vi chuẩn đế ở trước mặt ta còn chưa đủ. Ngươi đến nói xong, trong giây lát ngưng tụ một đạo quyền ấn, thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng về phía bên trái. Quyền ấn ầm ầm đánh về phía hư không, dường như không chút do dự. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạo quyền ấn hình như đánh vào không gian hư vô này, trong khoảnh khắc vang lên thanh âm bạo liệt giống như sấm sét. kinh phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh bị sốc lên tạo thành một cái động sâu. Không gian bị phá hủy, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng một mảng lớn không gian bị nứt vỡ từng khúc, gợn sóng trong không gian hóa thành những mảnh vỡ. Ngay ở trong không gian bị nghiền nát, một đạo thân ảnh lập tức bắn ngược ra. Máu tươi trong miệng phun ra, thân ảnh một đường đánh vỡ hư không, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lại tới một cường giả. Mọi người trong không trung ngẩng đầu nhìn lên, một chiêu đả thương chuẩn đế. Đây cũng là cường giả khủng bố như Lục Tiêu Du. Nghĩa phụ, đúng là nghĩa phụ rồi sao? Thật sự là nghĩa phụ rồi sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chăm chú, nhìn vào người mới xuất hiện. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Người tới không phải là ai khác, mà chính là nghĩa phụ Nam Túc của hắn. Nghĩa phụ đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lục Tiêu Du có chút hoài ý muốn. Lão già hỏa, hóa ra người cũng tới sao? Thân ảnh của Tiểu Long chợt lóe lên, mặc kệ hổ lỗ, lập tức đi tới bên người Nam Thúc. Lúc này tuy rằng bộ dáng của Nam Thúc biến hóa, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy linh hồn rung động. Thân thể giàn đùa trở nên cao ngất, trường bào tung bay, thân thể đạp không mà đứng, khí thế kinh nhật. Độc Cô Ngạo Nam, đám người Bắc Cung Hùng, Độc Cô Phạm Vân, Thái Công Tố, Công Tôn Kiền Dũng cũng biến sắc. Độc Cô Ngạo Nam, là hắn tới rồi. Cơ hồ tất cả những cường giả nhìn nhau, sắc mặt rung động không ngớt, cũng không có ai dám tiến lên phía trước nửa bước. Sư phụ, một tiếng quát nhẹ vang lên, gợn sóng trong không gian lóe lên, một thân ảnh màu lam từ trong gợn sóng bước ra, lập tức đi tới trước mặt lão giả tóc bạc. Đạo thân ảnh này xuất hiện trên người mặc trường bào màu lam, mái tóc dài mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo, đúng là Băng Bộc Tôn giả Sát Pha Quân. Sát Pha Quân nhìn lão giả tóc bạc, toàn thân run lên, trong lòng chua xót, đột nhiên lăng không hành lễ trên không trung. Nhìn lão giả tóc bạc cung kính thì lễ. Pha Quân bất hiếu, xin bái kiến sư phụ. Quả thực chính là Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thủ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, thu hồi tới không lao ngục, thả Thái Công Tố và Công Tôn Kiền Dũng. Xem ra, lão giả này quả thực chính là Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thủ. Pha Quân. Lão giả tóc bạc ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng run run, dường như thanh tỉnh được một chút, trảo ấn trong tay đột nhiên dùng sức, rốt cuộc cũng nắm đầu phượng hoàng màu trắng vào trong tay. Đầu phượng hoàng màu trắng này kêu lên mấy tiếng chi chi, lập tức hóa thành một quả đan dược màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay của lão giả tóc bạc. Trong nháy mắt này, hai mắt của lão giả tóc bạc đỏ hồng hơn, rốt cuộc cũng khó có thể áp chế. Một cỗ khí tức huyết sát ngập trời tuôn ra. Sư huynh, cẩn thận! Lãnh sư bá đã bị năng lượng quỷ dị khống chế. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đi tới bên người Sát Pha Quân. Lão già hỏa, người cần gì phải chống đỡ như vậy? Ánh mắt của Nam Túc chớp động, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, một cái màn sáng bằng năng lượng cực lớn, tức thì lan tràn, bao phủ không gian chung quanh, Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu. Dưới màn sáng bao phủ, ánh mắt của Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu lần nữa trở nên trong sáng hơn một chút. Lập tức nuốt hỏa đan dược màu trắng trong tay vào bụng. Đan dược đế phẩm. Mặt nhìn thấy Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nuốt đan dược đế phẩm vào trong tay, trong nháy mắt này không biết bao nhiêu người run rẩy, vẻ mặt đau lòng. Sau khi dùng đan dược, Hàn Băng Tôn giả đột nhiên run lên, vẻ đỏ hồng trong mắt bắt đầu phai nhạt, giống như bị áp chế xuống. Ánh mắt đỏ hồng kia khôi phục lại như bình thường. Nhìn thấy ánh mắt Hàn Băng Tôn giả từ từ khôi phục, Nam Thúc thủ ấn lại, đem màn sáng bằng năng lượng triệt tiêu, sắc mặt hơi tái nhợt, dường như cái màn sáng bằng năng lượng thoạt nhìn không có tác dụng nhiều lắm, đã khiến cho Nam Thúc tiêu hào khá lớn. Lão quái vật, làm sao ngươi lại tới đây? Màn sáng được thu hồi, Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhìn thấy Nam Thúc trước mắt, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và vui mừng. Tốt lắm, may mà ta không tới muộn, ta biết ngay ngươi chưa chết mà, ngươi còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Trong đôi mắt đen nhánh thầm thúy của Nam Thúc hiện lên chút chua xót khi nhìn lão giả tóc bạc trước mắt, chỉ là trong lòng lúc này cũng tuyệt đối cao hứng. Đệ tử tới chậm, Pha Quân bất hiếu, mong sư phụ tha thứ. Thân ảnh của Sát Pha Quân lóe lên, đi tới bên người sư phụ Hàn Băng Tôn giả. Sau khi biết rõ sư phụ bị nhốt trong hư không bí cảnh, cũng không biết sư phụ còn sống hay đã chết, cũng không thể đi cứu được. Lúc này có thể nhìn thấy sư phụ bình yên vô sự, trong lòng hắn kích động không thôi. Đồ nhi ngoan của ta, tu vi những năm này không những không rơi xuống mà còn tiến bộ không tệ, chắc rằng là nhờ có Nam Thúc người chỉ điểm phải không? Hàn Băng Tôn giả nhìn Sát Phá Quân, nắm chặt vai của Sát Phá Quân, trong mắt có chút thỏa mãn. Đệ tử xin bái kiến lãnh sư bá. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đi tới trước người Lãnh Thiên Thu rồi cung kính hành lễ. Đối với vị cường giả có thể đổi danh cùng với nghĩa phụ kỳ trước, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu dựa vào thần khí thượng cổ mà có thể đẩy lùi công kích của chúng cường giả. Đại trưởng đạo Độc Cô gia tộc Độc Cô Phạm Vân có tu vi chuẩn đế cũng bị áp chế hẳn. Thực lực bực này tuyệt đối chuẩn đế bình thường không thể chống cự. Đây là... Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sư phụ, đây là đệ tử của Nam Thúc, cũng là nghĩa tử của Nam Thúc, gọi là Lục Thiêu Du, hiện tại chính là minh chủ đế đạo minh phong vân nhất trên đại lục này. Sát Pha Quân mỉm cười giới thiệu. À, hóa ra lão quái vật người lại thu đệ tử đây, thoạt nhìn không tồi chút nào. Hàn Băng Tôn giả nhìn Nam Thúc, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt ngày càng nghi hoặc, hắn phát hiện ra mình căn bản không thể nhìn thấu thực lực của Lục Thiêu Du. Đệ tử xin đa tạ lãnh sư bá khích lệ, Lục Thiêu Du nói. Lão già hỏa nhà ngươi còn sống là tốt rồi, không ngờ người cũng tới chuẩn đế, xem ra người cũng nhận được không ít cơ duyên. Nam Thúc có chút vui vẻ nói, tu vi của Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu hiện tại so với lúc trước rõ ràng mạnh hơn không ít. Ta dùng đan dược đế phẩm chỉ có thể áp chế trong cơ thể một hồi, cần tìm địa phương trị tận gốc. Hàn Băng Tôn giả lại nói, tốt lắm, ngươi chờ ta một lát, ta giải quyết một ít chuyện trước. Nam Thúc gật đầu nói với Hàn Băng Tôn giả, ánh mắt lập tức nhìn vào trong đám người Linh Vũ giới, tập trung lên trên người Vô Ảnh Minh Tôn kia. Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? Mắt nhìn Nam Thúc, toàn thân Vô Ảnh Minh Tôn run rẩy, cũng không có thời gian bận tâm, vệt máu tươi nơi khóe miệng. Thực lực đối phương hắn biết rõ, hắn làm sao có thể là đối thủ của đế giả, sợ rằng ngay cả trốn cũng không thoát được. Quả này thì hắn nguy thật rồi. Sáng tạo Linh Vũ giới, người cũng xuất lực, thế nhưng cuối cùng người lại quay mũi giáo đối phó với ta, người không thể không chết. Hàn ý trong mắt của Nam Thúc bắn ra, bàn chân đạp hư không mà đi, chậm rãi đi về phía Vô Ảnh Minh Tôn. Chuyện này không liên quan tới ta, ta cũng chỉ bị ép là do đệ tử nghiên đỉnh của người cầm đầu. Vô Ảnh Minh Tôn chậm rãi đuôi về phía sau, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Lúc này, những người khác trong Linh Vũ giới cũng không dám tiến lên. Ai dám khiêu khích đế giả cơ chứ? Bất kể như thế nào, người nhất định phải chết. Còn một ít người, ta sẽ từ từ tính sổ sau. Tên nghiện đồ kia tuyệt đối trốn không thoát. Trong mắt của Nam Thúc lan tràn ra hàn ý. Thấy hàn ý trong mắt của Nam Thúc, Vô Ảnh Minh Tôn dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức cười ha ha, dứt khoát đứng lên, nói với Nam Thúc. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Xem ra ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi đã là đế giả, trên đại lục đã sớm có lệnh cấm. Ngươi không thể ra tay với ta, cho nên ngươi không thể giết ta. Thật vậy sao? Nam Thúc chậm rãi đi tới trước người Vô Ảnh Minh Tôn. Hàn ý trong mắt bắn ra. Ngươi không giết được ta. Ngươi có lệnh cấm trên người. Nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Vô Ảnh Minh Tôn âm lệ nói. Vậy thì ta phải thử xem mới được. Lúc này, Nam Thúc đột nhiên phất tay một cái, trường bào run lên, dẫn động năng lượng thiên địa. Đột nhiên, một đạo trường ấn phá không đánh ra. Trường ấn xen lẫn một cỗ linh hồn chấn động, vết nứt không gian hiện ra, quang mang đen kịt khiến cho tim người ta đập nhanh, lóe lên. Người làm sao dám giết ta? Vô Ảnh Minh Tôn biến sắc. Hắn thật sự không ngờ đối phương lại dám ra tay giết hắn. Thân thể trong khoảnh khắc nhanh chóng lùi lại. Đến thời điểm này, hắn đã biết mình sai. Chỉ là lúc này đã không còn kịp, dưới trường ấn của Nam Thúc, năng lượng thiên địa chung quanh kịch liệt rung động. Một cỗ năng lượng thiên địa bỗng nhiên cuồn cuộn, trường ấn dùng xu thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống Vô Ảnh Minh Tôn. Dưới trường ấn, không gian lập tức sụp đổ. Trong tiếng trầm thấp bạo tiệt, không gian hóa thành mảnh vỡ, vòng xoáy hiện lên trên không trung, ngay cả hồn anh của Vô Ảnh Minh Tôn cũng không kịp chạy thoát. Thân hình đột nhiên hóa thành mảnh vỡ trong vòng xoáy. Sau đó, tất cả trở nên yên tĩnh như cũ. Lại diệt chuẩn đế. Mọi người nhìn vào không khỏi cảm thấy kinh hãi, lạnh lẽo. Người của Linh Vũ giới sắc mặt tái nhợt, thế nhưng lại không dám tiến lên một chút nào. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười lạnh. Từ trong linh hồn sưu tác của Hạc Linh Tả Sứ mà hắn biết được vô ảnh minh tôn này chính là nhị pháp tôn của Linh Vũ giới. Chuẩn đế bị giết, đối với Linh Vũ giới mà nói, nhất định cũng là đả kích cực kỳ lớn. Đế giả không được ra tay, chỉ tiếc Nam Thúc không phải là đế giả, cũng là chuẩn đế mà thôi. Đồng Cô Ngạo Nam đã là đế giả, làm sao lại dám ra tay? Không ít cường giả nghi hoặc. Mà trong lúc mọi người nghi hoặc, Hàn Băng Tôn giả đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà nói với Nam Thúc. Lão quái vật, chúng ta đi mau, nơi này rất quỷ dị, nếu như không đi thì không kịp đâu. Lãnh sư bá, chúng ta cũng khó mà đi được. Sắc mặt của Lục Thiêu Du đột nhiên biến hóa. Trong tâm thần dò xét, hắn phát hiện ra trong không gian này lặng lẽ tràn ngập khí tức huyết sát. Trong không gian hư vô, khí tức huyết sát không biết từ nơi nào xuất hiện, lặng lẽ lan tràn ra cả không gian. Cùng lúc đó, trong năm người có người điên cuồng triển khai công kích, đánh ra công kích chí mạng với người trong đội ngũ của mình. Thanh âm trầm thấp bạo liệt trong khoảnh khắc vang vọng. Ngũ trưởng lão, người làm gì vậy? Thác Bạt gia, các người dám ra tay với Không Tôn gia tộc ta là có ý tứ gì? Cùng một lúc, cả không gian hỗn loạn trong khoảnh khắc, có không ít cường giả hai mắt đỏ rực, mà ngay cả trong tứ đại thú hoàng tộc cũng có người bị khống chế, điên cuồng ra tay với người bên cạnh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, có hơn 10 cường giả hóa thành huyết vụ. Tất cả mọi người chú ý là năng lượng quỷ dị khống chế bọn họ. Ánh mắt Hiền Viên Triệt trầm xuống, thân ảnh chợt lóe lên, lập tức đánh bay mấy cường giả Hiền Viên gia tộc bị ảnh hưởng. Chân khí thuộc tính phổ tiền cai địa tuôn ra, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng thét lớn này giống như hổ gầm, có tác dụng giống như quán đỉnh, khiến cho không ít người hai mắt đỏ rực khôi phục một ít, thế nhưng cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chút tài mọn, tỉnh lại cho ta. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long run lên, thân ảnh đạp không mà ra, trong miệng đột nhiên gầm lên một tiếng giống như lòng ngầm. Thành ngầm như lòng ngầm xuyên thấu gợn sóng, hóa thành tiếng gầm lan tràn ra xung quanh, khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Thành âm giống như tiếng sấm vang vọng trong đầu bọn họ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tức thì không ít người run rẩy tỉnh táo trở lại. Đối với chuyện vừa xảy ra, không ngờ bọn họ lại không biết một chút nào. Lục Thiên Dung nhìn Tiểu Long, không ngờ tiếng rống của Tiểu Long lại có hiệu quả đến như vậy. Không gian này thật quỷ dị. Mọi người tỉnh lại, sắc mặt biến đổi, bắt đầu cảnh giác. Chính là ký tức này đã dây dưa ta mấy chục năm nay. Nếu không phải ta nhận được cơ duyên có thiên bằng thần thương trong tay, vừa vặn có thể ngăn chặn một ít ký tức quỷ dị này, thì đã sớm bị nó khống chế. Mà vừa nãy, ta cũng sắp không kiên trì nổi. Không ngờ ký tức này lại đột nhiên yếu đi một chút, cho nên mới để cho ta trì hoãn một hơi. Ký tức này có thể lặng lẽ không chút tiếng động, làm ảnh hưởng tới tâm trí và linh hồn. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhắc nhở mọi người. Trong mắt hắn giờ phút này còn có chút sợ hãi. Mấy chục năm qua, hắn luôn bị cỗ ký tức quỷ dị này dày dừa như vậy. Khi thì thanh tỉnh, khi thì lại bị khống chế. Xuất hiện đi, không cần phải trốn trốn tránh tránh. Thân ảnh của Lục Thiêu Du tiến lên phía trước, khi thấy huyết sát ảnh hưởng tới tâm trí và linh hồn. Thiếu chút nữa khiến cho người ta thành hoa nô. Lúc này, Lục Thiêu Du đã có thể khẳng định trong này có sự tồn tại của huyết linh mẫu đơn. Lục Thiêu Du dứt lời, trong hư không vang lên tiếng cười như chuông bạc. Thanh âm giống như có một loại ma lực nào đó có thể quanh quẩn trong tâm linh, khiến cho linh hồn của người ta run rẩy. Nhân loại đáng chết, lúc trước dám làm tổn thương ta, hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho người phải chết. Tiếng nói như chuông bạc mơ hồ vang vọng, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được dấu vết. Trong không gian, khí tức huyết sát ngày càng nồng nặc. Chẳng lẽ mấy chục năm trước cũng bởi vì như vậy? Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nghi hoặc, không ngờ tới khi tức huyết sát này, lúc trước đột nhiên yếu đi hơn một chút, mới cho hắn có thời gian trì hoãn một chút, bằng không sẽ bị nó triệt để khống chế. Chẳng lẽ việc này có liên quan tới Lục Thiêu Du hay sao? Thật không thể tin được. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Bọn họ không ngờ vật quỷ gì trong không gian này lại có không ít quan hệ với Lục Thiêu Du. Dường như Lục Thiêu Du từng làm tổn thương đối phương, mà ngay cả Nam Thúc cũng có chút nghi hoặc. Có bản lĩnh thì xuất hiện đi. Lúc trước ta có thể làm tổn thương ngươi, hiện tại ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, nắm chặt huyết lục trong tay. Đối với huyết linh mẫu đơn, Lục Thiêu Du không quá e ngại. Ít nhất bản thân của hắn không sợ khí tức huyết sát kia. Lớn lối, ngươi cho rằng có thể chống lại ta sao? Lúc trước thứ người đánh nát chỉ là một đạo linh hồn phần thân của ta mà thôi. Ngày hôm nay, nếu như người đã ở đây, thì đi chết đi. Thanh âm như chuồng bạc mang theo sát ý vang vọng. Ngay lúc đó, trên không gian có một đóa mẫu đơn màu đỏ như máu, lăng không bắt đầu xuất hiện. Lúc bây giờ có thể nói, toàn thân của đóa hoa mẫu đơn này màu đỏ như máu, lan tràn ra khí tức huyết sát quỷ dị. Chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía. Bất tri bất giác, linh hồn bị ảnh hưởng ngay. Lục Thiêu Du nhìn huyết linh mẫu đơn, so với đóa huyết linh mẫu đơn trên vách núi khi trước giống nhau. Thế nhưng không biết vì sao, khí tức huyết sát trên người của nó lại nồng đậm hơn rất nhiều. Đây là huyết linh mẫu đơn, không nên nhìn nó. Vận này có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí. Trong lúc bất tri bất giác, sẽ bị nó khống chế. Đến lúc đó sẽ trở thành hoa nô của nó. Tử Yên nhìn huyết linh mẫu đơn, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, nhanh chóng nói với người thiền địa các sau lưng. Huyết linh mẫu đơn, không ngờ lại là tà vật này. Là tà vật cũng là trọng bảo đấy. Giờ phút này cũng có không ít người nhận ra huyết linh mẫu đơn. Dù sao ở đây đều là người có ánh mắt bất phàm. Huyết linh mẫu đơn, tà vật có linh trí, chẳng lẽ... Ánh mắt của Nam Thúc run lên, lập tức trở nên ngưng trọng. Người thứ nhất, ngày hôm nay ta giết chính là ngươi, đem ngươi trở thành hoa nô của ta. Đóa huyết linh mẫu đơn mấy trăm thước xoay quanh trước mặt Lục Thiêu Du, phóng ra khí tức huyết sát ngập trời. Khí tức huyết sát ngập trời tràn ra, khiến cho chúng cường giả chung quanh đều lui về phía sau, linh hồn run sợ, khó có thể tới gần. Lão đại, Thiêu Du, cẩn thận! Ba người bọn Tiểu Long, Bác cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn lách mình đi tới bên người Lục Thiêu Du. Tiểu Long thì vô cùng nhàn nhã, vô cùng tự đắc. Hai người Bác cùng Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn được Mộc Hoàng khí và Thần Hoàng khí bao phủ thân thể, cũng có thể chống cự sự ảnh hưởng của khí tức huyết sát. Các người lùi ra phía sau một chút, để cho ta tới trước. Nhìn huyết linh mẫu đơn trước mắt, toàn thân giống như máu tươi quanh quẩn, càng nhìn càng giống như bên trong có máu tươi lưu động. Có một loại vẻ đẹp thê lương có thể khiến cho tất cả kẻ nào mê muội. Lục Thiêu Du nhíu mày, khí tức huyết sát này thật đáng sợ. Có tình cảm của Nguyên Nhược Đàn khi trước, Lục Thiêu Du không dám để nhị nữ Bắc Cùng Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn lặp lại tình cảnh như vậy nữa. Lão quái vật, đệ tử này của người bất phàm đấy. Ánh mắt của Hàn Băng Tôn giả nhảy lên, hắn rất rõ ràng sự ảnh hưởng của khí tức huyết sát với người ta ra sao. Lúc này không ngờ lại nhìn thấy Lục Thiêu Du hoàn toàn bất động, trong lòng hắn bắt đầu có chút kinh ngạc. Sư phụ, Thiêu Du sư đệ chính là Linh Vũ Song Tu và là vũ giả toàn hệ, tu vi vũ tồn cửu trọng đỉnh phong, đã sớm có thể tàn sát chuẩn đế như không, lại còn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Sát Pha Quần nói với sư phụ, Nam Thục nói hắn thiền phú không tội, thế nhưng Sát Pha Quần biết rõ, so với quái vật như Lục Thiêu Du, quả thực chênh lệch quá xa. Cái gì? Lãnh Thiên Thủ nghe vậy, lập tức biến sắc, không tin qua đầu lại nhìn Nam Thúc. Hắn còn tưởng rằng Sát Pha Quần nói đùa. Xem một chút đi, huyết linh mẫu đơn này linh trí cực cao, có phần thần rất có thể. Nam Thúc không có trả lời Hàn Băng Tôn giả, trong lòng lúc này vô cùng ngưng trọng. Nhân loại đáng chết, chết đi! Huyết linh mẫu đơn xoay tròn, trên thể tích hơn trăm thước, khí tức huyết sát như thực chất lan tràn. Một cây lá giống như lưỡi đào màu đỏ tách ra, hoặc giả là miệng một đầu hùng thú, lập tức phóng về phía Lục Thiêu Du. Lại là cái bộ dáng này sao? Khóe miệng của Lục Thiêu Du nở nụ cười lạnh, tay nắm huyết lục, tiếng đào mình giống như lòng ngầm vang vọng trong hư không. Duệ kim hồn đao! Tiếng quát nhẹ vang lên, kim quang quanh thân đại thịnh giống như mặt trời trên cao. Huyết lục trong tay vung lên, lập tức đánh xuống, đào mang bổ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Lập tức bổ vào trên huyết linh mẫu đơn. Một đao đánh xuống, đao mang màu vàng hung hăng đánh về phía cánh hoa huyết linh mẫu đơn. Thế nhưng trong nháy mắt này, huyết linh mẫu đơn lại biến mất vô cùng quỷ dị. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén cùng với công kích tình hồn phóng tới, âm âm xẹt qua không trung, thanh âm chói tai, sắc bén vô cùng, nhanh như thiểm điện, xé rách hư không. Những đời đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian hóa thành tro tàn. Hiện tại, vết nứt đen kịt trong không gian, vô cùng sắc bén và khủng bố. Dưới một đao này, không ít cường giả chung quanh trợn mắt, cứng lưỡi. Thành thêm một đao kia của Lục Thiêu Du, không ngờ lại khủng bố tới tình trạng này. Mà khí tức của một đao kia cũng khiến cho tất cả mọi người run sợ, khiến cho người có tu vi chuẩn đế cũng phải run rẩy. Một đào thật làm nhanh. Đây chính là thuộc tính mới lĩnh ngộ sao? Chuẩn đế bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Hàn Băng tôn giả Lãnh Thiên Thu vốn còn chưa tin, thế nhưng nhìn một đao kia của Độc Thiêu Du, cho rằng hắn có thể cảm giác được sự khủng bố của đạo mạng. Khí tức sắc bén lạnh lẽo này khiến cho lòng hắn rung động. Năng lượng bên trên đao mang kia tuyệt đối không phải một trong năm loại năng lượng thuộc tính mà hắn biết. Dưới một đao này, ngay cả Nam Thúc cũng phải gật đầu. Thực lực như vậy khiến cho hắn thầm phỏng đoán, không biết mình có thể chống lại được hay không. Thiên phú của tiểu tử này quả thực đáng sợ tới cực điểm. Chỉ là dưới một đao tràn ngập kim quang rực rỡ, vết nứt không gian biến mất, huyết linh bộ đơn cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Thực lực không có tệ, chỉ tiếc đối phó với ta còn chưa có đủ. Thanh âm như chuông bạc lần nữa vang lên, giống như thanh âm của ma quỷ, có thể trung chuyển linh hồn người khác. Người bị thanh âm này làm ảnh hưởng, thì linh hồn cũng bị khí tức huyết sát làm cho ảnh hưởng theo. Cùng một lúc, sau lưng Lục Thiêu Du đột nhiên xuất hiện huyết linh bộ đơn vừa mới biến mất. Cánh hoa huyết linh bộ đơn mở rộng, giống như có máu tươi chảy xuôi, lập tức từ sau lưng định thôn phệ Lục Thiêu Du. Thế nhưng lúc này, Lục Thiêu Du cũng không quay đầu lại, mà chỉ cười lạnh một tiếng. Hàn quang hiện lên trong hai con người đen kịt. Dường như hắn đã sớm có chuẩn bị, thủ ấn sớm kết xuất, miệng lẩm bẩm nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, tới cho ta. Cùng một lúc ấy, khi thanh âm của Lục Thiêu Du vang lên, cả không gian lung lay sắp đổ. Thời không long ngục thuộc tính thổ 8 lần uy năng quét tán ở giữa không trung. Năng lượng thuộc tính thổ bang bạc trong sát nà hội tụ. Cả không gian như cứng cả lại, lập tức bao phủ không gian mấy ngàn thước vào bên trong. Sư một tiếng, thời không long ngục 8 lần uy năng lan tràn, lập tức bao phủ huyết linh bộng đơn kia vào bên trong. Không gian mất đi trọng lượng, nhiều loại công kích quỷ dị đồng thời hội tụ. Huyết linh bộng đơn tức thì đã bị trói buộc. Ồ! Thanh đầm thanh thúy như chuồng bạc vang lên, kèm theo sự kinh dị. Khí tức huyết sát phổ thiền cái địa tuôn ra. Dưới cỗ khí tức huyết sát ngập trời này, không ngờ lại có thể rãy ra khỏi thời không lao ngục. 8 lần uy năng của Lục Thiêu Du, thổ sinh kim. Lục Thiêu Du ở trong thời không lao ngục, đột nhiên xoay người lại, đạp không mà đứng, trường bào màu xanh bày phấp phới. Thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, quanh thân Lục Thiêu Du đột nhiên có một đạo kim quang giống như mặt trời ban trưa phóng lên trong hư không. Bên trong kim quang tràn ngập khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Một giây sau, thời không long ngục 8 lần uy năng rung chuyển, uy năng 16 lần cuồn cuộn tuôn ra, một cỗ khí tức sắc bén sát phạt lan tràn, khí tức bá đạo vô cùng tràn ngập không gian, kim quang đại thịnh, cả phiến không gian gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng không ngừng, thiên địa như rung chuyển, cả không gian giống như sắp nứt vỡ. Không có một chút trì hoãn nào, Lục Thiêu Du thét lớn một tiếng, thủ ấn đột nhiên chụp về phía huyết linh bộ đơn đang giãy giụa trong thời không long ngục. Trong thời không long ngục, đột nhiên có một thủ ấn màu vàng cực lớn xuất hiện. Không gian to lớn co rút lại, thủ ấn cực lớn hơn 1000 thước vỗ vào trên huyết linh bộ đơn bị trói buộc trong thời không long ngục. Thủ ấn cực lớn đánh xuống, không gian chung quanh hóa thành những mảnh vỡ, hiện ra vết nứt đen kịt trong hư không. Thanh âm trầm thấp vang vọng, bằng mắt thường có thể thấy được khắp hư không to lớn, lúc này bị thủ ấn màu vàng đánh nát. Huyết linh bộ đơn cực lớn ở trong đó cũng bị đánh thành huyết vụ tiêu tán. Hư không giống như thiên bằng địa liệt, hư không tan vỡ rồi lập tức khôi phục lại. Năng lượng cuồng bạo giống như thực chất chấn động, điên cuồng nhộn nhạo. Mạnh thật! Không ít cường giả hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của Lục Thiêu Du lúc này không thể nghi ngờ, khiến cho tất cả mọi người âm thầm so sánh với bản thân mình một phen. Thế nhưng, khi so sánh, mọi người mới biết được rốt cuộc thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại khủng bố tới tình trạng nào. Một trường này không biết có bao nhiêu người có thể chống lại. Làm Thập Tam, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiền Viên Triệt, Lăng Thanh Tuyệt, Công Tôn Tổng Nguyên cùng với đám người Thác Bạt Đỉnh bị Lục Thiêu Du trà đạp, lúc này rung động không thôi. Vũ kỹ thiên cấp sao? Hàn Băng tôn giả Lãnh Thiên Thu trợn ngược con mắt, một lần nữa bị dọa cho chấn động. Đây là vũ kỹ thiên cấp do tiểu tử kia tự mình lĩnh ngộ, coi như cũng không tệ. Nam Thúc khẽ mỉm cười nói, trong đôi mắt luôn luôn bình thản, lúc này cũng khó có thể che giấu sự kích động. Thực lực như thế, quả thực vô cùng khủng bố. mà tiểu tử này vẫn chỉ là vũ tôn cửu trọng mà thôi, thực lực đã có thể so với đế cấp. Lão quái nhà người thu được một đệ tử giỏi đây. Hàn Băng tôn giả bây giờ cũng nhìn Nam Thúc, ánh mắt vẫn rung động không thôi. Nhân loại đáng chết, người đã chọc giận ta rồi. Ở trong hư không, huyết đỉnh bộng đờn bị nghiền nát thành huyết vụ. Trong hư không, cơn sóng trong không gian lóe lên, đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết vụ nồng đậm tựa như máu tươi. Đoàn huyết vụ này xuất hiện, cả phiến hư không run lên, linh hồn tất cả mọi người đột nhiên run rẩy. Tiếp đó, đoàn huyết vụ giống như máu tươi này thủ liễm, một đạo thân ảnh lung linh xuất hiện. Đây là một thân ảnh lung linh, mềm mại, động lòng người, đường cong như ẩn như hiện, mái tóc màu đỏ rũ xuống tới bộ ngực ngạo nghễ. Trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động, càng làm tăng thêm vẻ lồi lõm của thân thể, đồng thời cũng hiện lên khí tức huyết sát khủng bố, giống như một đoá hoa bị nhiễm kịch độc, vô cùng diễm lệ. Khi huyết vụ tiêu tán, thân ảnh linh lung này hoàn toàn hiện ra, cũng xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Đạo thân ảnh này có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, hai con mắt đỏ như máu, cũng mang theo sự cơ linh, mà lốm đồng tiền nhìn qua có chút kiểu diễm, kiểu mị, lại cao quý mà thanh nhã, lại diễm lệ mà vô cùng xinh đẹp, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nhìn vào nữ tử này, ánh mắt tất cả mọi người không khỏi run lên. Trạng thái hình người, huyết đỉnh bộng đơn này đột phá đế cấp, đã thành đế. Nhìn nữ tử này, ánh mắt Nam Thúc run lên, linh lực toàn thân lan tràn. Nhân loại, giết nhiều hoa đồ của ta như vậy, làm tổn thương phân thân của ta, ngươi phải trả giá thật nhiều. Dù sao, những hoa đồ kia ta cũng không hài lòng, ngươi lại là nhân tuyển tốt nhất. Nữ tử này nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt đỏ hồng trên khuôn mặt động lòng người, khiến cho lòng người rung động. Dứt lời, nữ tử này cười tươi như hoa, khí tức huyết sát quanh thân bỗng nhiên tuôn ra. Khí tức huyết sát tuôn ra, cả phiến hư không chấn động, huyết sắc quang mang từ trong cơ thể nữ tử này tuôn ra, một cỗ chấn động vô hình giống như thiên địa chấn động từ trong cơ thể nàng phù thiên cái địa lan tràn. Trong chớp mắt này, hư không run rẩy, cả không trung gió nổi mây phun, mây đèn kéo tới, thậm chí còn có sấm sét màu đỏ lập lòe. Một giây sau, tia chớp màu đỏ giống như lưu quang không ngừng lóe lên. Cùng lúc đó, một cỗ chấn động vô hình mà mênh mông giống như thiên địa lấy thân thể nữ tử này làm trung tâm, giống như một cơn lốc lặng lẽ khuếch tán. Năng lượng chấn động thật là khủng khiếp. Trong sát na, cơ hồ tất cả cường giả ngưng tụ bây giờ lên trên không trung. Lúc này, động tĩnh do nữ tử có thân thể mềm mại kia tạo ra quá khủng bố. Dưới cỗ khí thế này, linh hồn cường giả tồn cấp bỡ ngỡ, toàn thân run rẩy, chuẩn đế cũng không phải là ngoại lệ. Dưới cỗ uy áp vô hình của khí thế này, linh hồn đã bị áp chế. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, khí tức huyết sát phù thiên cái địa dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Kim đao màu vàng đột nhiên nhảy ra, đào mang mở rộng, lập tức ngăn cản khí tức huyết sát này ở bên ngoài. Đây là lực lượng đế giả, uy năng thật khủng khiếp, phiền phức rồi. Mọi người kinh hãi, Hàn Băng tôn giả, Nam Thúc cùng ký tôn giả, Đại trưởng đạo Long Nguyệt, Độc Cốc Phàm Vân ngừng trọng, bọn họ hiểu rõ đế giả đáng sợ như thế nào. Đế giả là cường giả đỉnh phong, hùng bá một phương trên đại lục, có thực lực kinh khủng, lật tay làm gió, trở tay làm mưa. Nhất là loại linh vật trời sinh này, một khi tới đế cấp thì càng kinh khủng hơn. Hiện tại, người nên trả giá thật đắt, chết đi cho ta, đừng có trách ta không đường tay. Thanh âm như chuồng bạc của nữ tử vang lên, một đạo trảo ấn trong tay lăng không xuất hiện trên đầu Lục Tiêu Du, đem không gian chung quanh Lục Tiêu Du bao phủ. Năng lượng thật mạnh. Trảo ấn vừa mới xuất hiện, Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được năng lượng chấn động kinh khủng. Bên trong còn có một cỗ lực lượng không gian bao phủ về phía của hắn. Huyễn ảnh thành vũ. Lục Tiêu Du trước tiên thúc giục huyễn ảnh thành vũ, hai cánh chấn động cắt vỡ không gian chạy trốn. Trong đôi mắt đỏ rực của huyết đỉnh bẫu đơn hiện lên sự nghi hoặc, cùng một lúc thân ảnh nhanh như thiểm điện lần nữa lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Trảo ấn lần nữa bóp nát không gian, mang theo thanh âm không gian rạn nứt lập tức bao phủ lấy Lục Tiêu Du. Nhìn trảo ấn lần nữa đánh tới, trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sự ngưng trọng, hai cánh chấn động đánh nát gợn sóng trong không gian, bàn chân đạp nhẹ hư không, không gian dưới chân gợn sóng lại lập tức đóng băng vô cùng quỷ dị. Hàn băng hồn đao. Trong chốc lát, huyết lục trong tay Lục Tiêu Du tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, cả không gian đột nhiên run rẩy,